Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1107, C1107, chương 1107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một vị cường giả nhân tộc có gương mặt bình thường, 1/3 gương mặt bị bí văn màu đen bao trùm, thân hình thì được bao trùm bởi áo giáp vô cùng dữ tợn phanh, nắm đấm tay phải vung lên, trực tiếp va chạm với con thú khổng lồ màu tím kia. Giống, con thú khổng lồ màu tím kia gầm nhẹ một tiếng, ngay lập tức thân hình lui về sau rất nhiều. Cường giả bất tử cảnh, là từ bên trong nhẫn không gian của Diệp Tinh đi ra. Đây là vị nào, gương mặt thật xa lạ. Không biết, xem thực lực cho dù không đạt tới bất tử cảnh cao cấp, thì ước chừng cũng đã tiếp cận rất gần. Mọi người đều nhìn cường giả xuất hiện trước người Diệp Tinh. Vậy mà còn có một vị cường giả bất tử cảnh ẩn mình ở trong nhẫn không gian của Diệp Tinh. Sâu trong đáy mắt Bá Nguyên Lan lóe lên ánh sáng ghen tị. Đây nhất định là lão sư đạo chủ Lăng Hằng của Diệp Tinh, hoặc thậm chí là do thánh tôn thời không sắp xếp. Thật quá đáng, Diệp Tinh ở hư không cảnh có cường giả bất tử cảnh cao cấp bảo vệ, hiện tại đột phá đến chân linh cảnh vậy mà vẫn còn có cường giả loại cấp bậc này đi theo. Một vị bất tử cảnh cường đại luôn ẩn mình ở trong nhẫn không gian để bảo vệ Diệp Tinh, đây nhất định là có cường giả sắp xếp. Chứ nếu không thì ai lại nguyện ý chứ? Không chỉ có Bá Nguyên Lan, mà một ít cường giả bất tử cảnh khác rõ ràng cũng nghĩ như vậy. Đánh giá quá cao rồi, cho dù Diệp Tinh có thiên phú mạnh, cũng không cần bảo vệ chặt như vậy. Đúng vậy đó, những thiên tài cường đại được bồi dưỡng ở thành thời không, điện hồn thiên, tháp hư thủy, lúc ở chân linh cảnh đều phải dựa vào chính mình. Cho dù thiên phú có mạnh cỡ nào, cũng không thể vì Diệp Tinh mà phá lệ. Chúng ta lúc ở chân linh cảnh đều là dựa vào chính mình. Rất nhiều cường giả nhìn Diệp Tinh, rõ ràng trong mắt có bất mãn. Lúc này Diệp Tinh không biết suy nghĩ của mọi người, vị thanh niên có bí văn màu đen xuất hiện này đương nhiên là phân thân huyễn tộc của hắn. Sinh mệnh ở bên trong không gian của cánh cửa này có thực lực ở vào bất tử cảnh bình thường. Hơn nữa sau khi xuất hiện vài phút cho dù giết không chết cũng sẽ tự động biến mất, cho nên phân thân huyễn tộc của mình cũng không cần bộc lộ ra thực lực cường đại, biểu hiện ra hơi mạnh hơn một chút đích so với bất tử cảnh bình thường là được. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, nếu là biểu hiện mạnh mẽ, hiệu quả chưa chắc đã tốt. Với thực lực hiện tại của phân thân huyễn tộc, thậm chí có thể miểu sát cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, bất tử cảnh bình thường này sao có thể ngăn cản được chứ? Một đòn công kích chắc chắn có thể miểu sát, nhưng mà một khi thi triển, nói không chừng những cường giả dị tộc sẽ nhanh chóng nắm được tin tức. Cường giả ở bên cạnh nhân loại Diệp Tinh có thể miểu sát bất tử cảnh bình thường. Tin tức này nếu truyền ra, nhất định dị tộc sẽ vô cùng cảnh giác, tìm kiếm phương pháp để nhằm vào. Chỉ có che giấu thực lực mới có thể làm cho kẻ địch khó lòng phòng bị. Giống, vài phút sau, con thú khổng lồ màu tím không cam lòng giống giận một tiếng, ngay sau đó thân hình trực tiếp tiêu tán. Ông... Tiếp đó bên trong không gian hiện lên dao động, sau đó tảng đá màu tím một có hình dạng bất quy tắc xuất hiện, trên tảng đá kia còn tỏa ra ánh sáng kim loại. Tử Lưu Kim, nhìn thấy tảng đá này, trong ma toàn bộ cường giả đều lộ ra khát vọng. Đây chính là đại biểu cho 5 tỷ điểm thời không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, có thể tự do sử dụng tài phú cũng không nhất định có 5 tỷ. Tới tay. Diệp Tinh nắm chặt tay phải, cầm tảng đá màu tím này vào trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Nếu lại được thêm một tảng, hắn hoàn toàn có thể đổi được một viên thiết cầu bạo phá có công kích tương đương với cấp bậc đại đạo chi chủ. Diệp Tinh, đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, người đàn ông cao gầy Bá Nguyên Lan nhìn Diệp Tinh, mỉm cười đi tới. Diệp Tinh nhìn Bá Nguyên Lan đi tới, thu hồi Tử Lưu Kim đang cầm trong tay. Vị cường giả này là ai vậy? Ta nhận biết rất nhiều bất tử cảnh nhân tộc, nhưng chưa từng gặp vị này, không biết là vị lão sư nào của Diệp Tinh ngươi sắp xếp. Bá Nguyên Lan nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Hừ, nghe những lời của Bá Nguyên Lan, Diệp Tinh lại hơi nhíu mày, rõ ràng trong lời nói của Bá Nguyên Lan này có ẩn ý, không phải lão sư của ta sắp xếp. Diệp Tinh lắc đầu nói. A, không phải đạo chủ Lăng Hằng đại nhân. Hoặc là thánh tôn thời không đại nhân vĩ đại, chẳng lẽ là Diệp Tinh ngươi tự sắp xếp? Ẩn mình ở trong nhẫn không gian bảo vệ ngươi, Bá Nguyên Lan dường như tràn đầy nghi hoặc, Những cường giả khác ở xung quanh cũng cảm nhận được rõ ràng sự dị thường trong giọng nói của Bá Nguyên Lan. Có thể làm cho tồn tại cấp bậc này ở trong nhẫn không gian, nhất định là đạo chủ Lăng Hằng hoặc là thánh tôn thời không sắp xếp. Diệp Tinh không thừa nhận, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận, dù sao đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Sự tồn tại vĩ đại cấp bậc như thánh tôn thời không sẽ không quan tâm việc này, đoán chừng là đạo chủ Lăng Hằng đặc biệt sắp xếp, cách trương.